Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, Áo Lam Thiếu Nữ. Không cần sợ, hắn là giết ta không được, ta là thiên nhân trảm võ giả, có chiến giới bảo hộ. Không cần sợ, không cần, đối mặt vương thần đáng sợ ánh mắt, Lý Thiếu Phong luôn có một loại dự cảm bất tường, nhưng giờ phút này bị quản chế tại người. Chỉ có thể ở trong lòng bản thân an ủi, giết. Vương thần sắc mặt lạnh lùng, bàn tay thô kéo theo phong thanh. Không cần tiền hướng Lý Thiếu Phong trên trán chào hỏi. Thẳng đánh cái sau đầu ông tác hưởng. Trước mắt ứa ra kim tinh. Vương thần đương nhiên không có đem hết toàn lực. Bằng không lấy lực lượng của hắn. Trực tiếp liền có thể đánh nổ Lý Thiếu Phong đầu lâu. Ngươi, Lý Thiếu Phong bị đánh thất điên. Bát đảo. Không phân rõ Đông An Tây Bắc ba, ba, ba, ba, ba, mười mấy hơi thở công phu. Lý Thiếu Phong đầu lớn hơn đến tận một vòng. Thất khiếu chảy máu, toàn bộ đều tiến vào hỗn độn trạng thái. Cái này sửu quỷ ra sao lai lịch? Dạng này tàn ngược Thất Hoàng Tôn Điện Hạ. Chẳng lẽ hắn liền không sợ trả thù sao? Thất Hoàng Tôn, cao quý Điện Hạ cũng sẽ bị người đánh. Cái này người quái dị là triệt để cùng hoàng gia dòng chính đệ tử kết thù. Kết cục của hắn sẽ rất thảm, không ít võ giả đi vào cách đó không xa. Đối vương thần chỉ trỏ, có ý tứ người. Trong đám người, đứng một cái trường bào màu xanh biếc thiếu nữ. Thiếu nữ này dáng dấp cực đẹp. Một đôi giống như thu thủy mắt đẹp. Nhìn từ trên xuống dưới vương thần nàng tu vi không cao. Chỉ có thần nhân một tầng. Đứng ở trong đám người mảy may khí thế không hiện, nhưng lại có một loại khí chất không nói ra được, phảng phất không dính khói lửa trần gian ba. Trùng điệp một bàn tay đánh tới Lý Thiếu Phong trên mặt. Cái sau nghiêng đầu một cái, ngất đi, sau đó trống rỗng liền biến mất tại mọi người trong mắt. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, coi là vương thần đem người chứa vào chữ linh trong nhẫn, cái này là không gian bí bảo. Trường bào màu xanh biếc thiếu nữ có chút giật mình, nhìn về phía vương thần ánh mắt, lại nhiều mấy phần dị sắc. Đối phương chỉ là một cái viên đan cảnh võ giả, có thể có được không gian bí bảo, nhất định không phải người bình thường. Lý Tiểu Nguyệt thấy thế có chút nhíu mày. Muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Vương thần đã cùng đại đường thần triều hoàng gia đệ tử kết thù kết oán. Không phải vô cùng đơn giản liền có thể hóa giải. Nàng cũng là bất lực Linh Châu không gian. Đây là nơi nào? Lý Thiếu Phong cảm giác chán đau nhức. Sau khi mở mắt, thấy được cực kỳ quái dị một màn, chỉ thấy mình nửa người tại một đầu màu lam sư tử miệng bên trong. Kia màu lam sư tử trên lưng. Còn đứng lấy một thiếu niên hư ảnh. Giờ phút này ý cười giạt rào nhìn xem hắn. Màu lam sư tử chuông đồng lớn mắt xanh. Cũng đang nhìn hắn, không gian bí bảo. Ta vương thần, người dám giết ta. Bốn phía quét một chút Linh Châu không gian. Lý Thiếu Phong nếu là vẫn không rõ dưới mắt thế cục. Đó chính là đồ đần lập tức biết. Vương thần có biện pháp giết chết hắn. Chết tại không gian này bí bảo bên trong. Hắn là quả quyết không có còn sống khả năng, đừng có giết ta. Ta là đại đường thần triều Thất Hoàng Tôn. Giết ta ngươi cũng sẽ chết. Hoạt động một chút thân thể. Hắn càng thêm hoảng sợ. Phát hiện toàn thân đều bị một đám lực lượng vô danh cầm giữ. Nửa điểm không thể động đậy. Ta nói qua. Ngươi sẽ chết trước. Vương thần nhẹ giọng cười. Ngươi cái này con hoang. Dân đen. Ti tiện thổ dân. Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Lý Thiếu Phong gầm thét. Tiểu Lam. Ăn cơm. Không để ý đến Lý Thiếu Phong. Vương thần nhẹ giọng nói răng rắc. Bá hạ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương thần ra lệnh một tiếng. Nó miệng rộng dùng sức cắn vào. Lý Thiếu Phong hai chân cùng nhau cắt ra cót ca cót két. Bá hạ miệng bên trong phát ra thanh âm. Nghe vào Lý Thiếu Phong trong tai phá lệ chói tai. Đây chính là hai chân của hắn nha. Bá hạ tốc độ ăn thật nhanh. Hai cái ăn Lý Thiếu Phong một nửa thân thể. Tiếp xuống ánh mắt nhìn về phía Lý Thiếu Phong nửa khúc trên thân thể cót ca cót két a a tại. Lý Thiếu Phong giữa tiếng kêu gào thê thảm. Vương thần tâm niệm vừa động. Linh hồn trở về bản thể. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ thân phận của hắn có hay không bại lộ, tối thiểu làm thịt Lý Thiếu Phong, đi nhanh đi. Chúng ta còn muốn tìm kiếm chân long tinh huyết đâu. Lý Tiểu Nguyệt đi tới, lôi kéo Vương Thần hướng long đầu phương hướng đi đến. Hắn lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, phần lớn võ giả đều đã đi tới trước mặt của bọn hắn. Mà lại đằng sau còn có người số lớn người chạy về đằng này, cái này thanh long thi thể đã bị tất cả long tê cốc võ giả đoạt được biết. Không lâu còn sẽ có rất nhiều người tới, bị Lý Tiểu Nguyệt lôi kéo đi. Vương Thần luôn cảm giác có một ánh mắt rơi vào phía sau lưng của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường bào màu xanh biếc thiếu nữ đi theo mình cách đó không xa. Đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối nhìn xem hắn. Gặp Vương Thần ánh mắt nhìn đến, thiếu nữ kia cũng không xấu hổ, hào phóng hướng hắn mỉm cười. Vương Thần không nói gì, cũng mỉm cười, lập tức quay người cùng Lý Tiểu Nguyệt chạy vọt về phía trước đi. Trên đường cũng không ít võ giả, đối Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt đôi này nam nhân xấu xí nữ liên tiếp ghé mắt. Rất nhiều người được chứng kiến Vương Thần thực lực, cũng không có bởi vì tu vi của hắn thấp mà đổi thành mắt nhìn nhau, ngược lại mang theo kính sợ. Dù sao cái sau dám giết hoàng gia đệ tử, không phải người bình thường có thể đắc tội, đó là cái gì? Thật là lớn bướu thịt a. Trước mặt đám người đột nhiên ngừng chân, bị một cái kỳ dị đồ vật hấp dẫn. Vương Thần dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái cự đại bướu thịt trên không trung treo. Kia bướu thịt trọn vẹn hết mấy vạn trượng lớn nhỏ, tựa như một tòa cự đại huyền không sơn phong. Nhìn kỹ lên, bướu thịt cố tình hình, mặt trên còn có nhỏ bé mạch lạc. Nói là nhỏ bé, chỉ là so sánh dưới, chính là nhỏ nhất mạch lạc cũng có trăm trượng phẩm chất. Mạch lạc là trống rỗng, hoàn toàn có thể thông qua nó tiến vào bướu thịt, chính là nó. Đây là thanh long trái tim, bên trong hẳn là có chân long tinh huyết. Nhìn thấy thịt này lựu, Lý Tiểu Nguyệt cười, nói như vậy. Vương Thần gật đầu, thịt này lựu vô luận là lớn nhỏ, vẫn là hình dạng đều phù hợp cái này thanh long hình thể. Chỉ bất quá nó quá mức khổng lồ. Nhìn một cái, trong lúc nhất thời nghĩ không ra nó là một trái tim thanh long. Trái tim an tĩnh dán tại không trung, không có một tia động tĩnh. Cái này thanh long không biết chết đi bao lâu, đã sớm không có sinh mệnh dấu hiệu. Nó trái tim tự nhiên cũng không có khả năng nhảy lên. Đây là thanh long trái tim, nhưng nó cũng quá lớn đi. Nói nhảm, đây là cửu giai thanh long, có thể nhỏ đến sao? Không biết trái tim của hắn bên trong sẽ có hay không có bảo vật. Tốt nhất có thể có thánh cấp vật phẩm, nằm mơ đi. Cái này thanh long đều không có thành thánh, ở đâu ra thánh cấp vật phẩm? Si tâm vọng tưởng, mau nhìn, những cái kia mạch lạc là trống rỗng. Chúng ta muốn hay không tiến vào? Không biết có thể bị nguy hiểm hay không? Phía dưới võ giả ngưỡng vọng to lớn thanh long trái tim, từng cái đều đang nghị luận. Đây là một cái cửu giai cao cấp thanh long, nó chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thánh cảnh. Đáng tiếc không biết đến nguyên nhân gì chết tại nơi này, hẳn không phải là thuộc về tự nhiên tử vong. Áo lam thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Vương Thần bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn xem cái sau, cười nói ra dạng này một đoạn văn nha. Ngươi hiểu rõ nó. Vương Thần ánh mắt rơi ở trên người nàng, cách rất gần, nhìn rõ ràng hơn. Thiếu nữ này mặc dù xuyên đơn giản, cũng không che giấu được thiên sinh lệ chất. Da thịt trắng như mỡ đông, bên hông tùy ý buộc lên một đầu thủy lam sắc tơ lụa, đem thiếu nữ ngạo nhân dáng người sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Biết một chút. Thiếu nữ gật đầu, làm sao ngươi biết nó không phải tự nhiên tử vong? Vương Thần hỏi, rất đơn giản. Cái này thanh long rõ ràng là thời kỳ thượng cổ thần thú. Khi đó thiên địa đạo pháp còn hoàn thiện, lấy tư chất của nó, thành thánh tự nhiên không thành vấn đề. Đã không thể thánh, nhất định là ngoài ý muốn tử vong. Thiếu nữ mang theo một tia chế giễu ý vị, mắt to xinh đẹp chớp chớp, tựa hồ muốn nói, đây là thường thức, là người đều biết có được hay không? Ách! Vương Thần ngạc nhiên, minh bạch thiếu nữ là cố ý cùng hắn nói đùa. Lời nàng nói, Hắn đương nhiên cũng biết, cái này thần long thân thể, không biết bị người dùng thủ đoạn gì giữ. Nếu không, dù cho yêu thú cấp 9 thân thể, cũng chịu không được mấy ngàn vạn chờ tuế nguyệt ăn mòn rừng một chút. Vương thần nói sang chuyện khác, trong này có hay không thần long tinh huyết? Có, chẳng những có thần long tinh huyết, hơn nữa còn có thiếu nữ nói đến đây dừng lại. Không có nói tiếp dục vọng, còn có cái gì? Vương thần theo bản năng tra hỏi, ngươi đoán. Thiếu nữ nghịch ngợm cười một tiếng, lại chớp chớp mỹ lệ con mắt ách. Vương thần im lặng, khó tiếp thụ thiếu nữ nói chuyện phiếm phương thức. Không lên tiếng nữa, đoán cái gì đoán? Ngươi cái này hồ ly tinh, có phải hay không muốn câu dẫn nam nhân ta? Lý Tiểu Nguyệt chen đến giữa hai người, chống nạnh, đổi áo lam thiếu nữ thử lấy nàng khó coi răng cửa lớn, hì hì. Thiếu nữ che miệng cười khẽ, cũng không đáp lời, hẳn là nàng nhìn ra cái gì tới. Vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt liếc nhau, đều cảm thấy thiếu nữ này không đơn giản, nhưng là nhìn kỹ một chút cái sau, không có gì đặc biệt địa phương. Chỉ là so võ giả bình thường nhiều hơn mấy phần tiên linh chi khí. Vương thần chỉ là một cái người quái dị, bình thường nữ tử nhìn xem đều buồn nôn, quả quyết sẽ không chủ động cùng hắn chào hỏi. Thiếu nữ này đã cùng vương thần bắt chuyện, nhất định là đã nhận ra cái gì, ta vào xem. Một võ giả đằng không mà lên, thuận mạch lạc lối vào, tiến vào to lớn trái tim bên trong. Vương thần ba người ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Người kia biến mất thật lâu, cũng không có nửa điểm động tĩnh truyền đến. Đi, chúng ta cũng đi vào. Bên trong nhất định có bảo, chớ để cho người được tiên cơ, chúng ta cũng tiến. Không ít người nhao nhao đằng không mà lên. Thuận mạch lạc tiến vào Linh Châu không gian. Tiểu Nguyệt, đi. Vương thần kéo Lý Tiểu Nguyệt phi thân lên, cũng tiến vào kia trái tim bên trong. Trong kinh mạch không, tựa như sơn động. Vương thần đánh một chút, kinh mạch nhục bích, rất cứng rắn, có âm vang tiếng kim loại âm truyền đến. Độ cứng không kém cỏi thiên thần binh kia. Trường bào màu xanh biếc thiếu nữ cũng theo tới. Cùng vương thần hai người tiến vào cùng một cái mạch lạc. Thông đạo không dài, đi gần ngàn trượng, đã đến một cái khoáng đạt thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, bên trong sinh cơ bừng bừng, chim hót hoa nở, sinh trưởng có chút thảm thực vật. Ở giữa là một cái thanh tịnh hồ nước, rất yên tĩnh, đạm kim sắc quang mang hiện đầy cái này nho nhỏ thế giới. Ôn nhuận như trời chiều, như thế ngoại đào nguyên, kia là long chi vảy ngược. Vương thần dương mắt, chỉ gặp cái không gian này đỉnh cao nhất, mọc ra một khối kim hoàng sắc hình quạt vảy rồng, quang hoa sáng chói. Không gian này kim sắc quang mang cũng là đến từ kia chiếc vảy rồng huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,